Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1181, báo tuyết. Truy kích, phẫn nộ, không cam lòng, giấy giụa, đối mặt gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay thành công, để cho bọn họ liền như vậy chịu thua. Làm sao có thể làm được? Rút lui, rốt cục. Đối mặt càng ngày càng lớn phong tuyết, nhiệt độ càng ngày càng thấp hết sức giá lạnh, Pha Đi vẻ mặt vặn vẹo, không thể không hạ rút lui mệnh lệnh. Ầm ầm, được Hắc Diệu Ba cự đầu mệnh lệnh, trong phút chốc hết thảy đại quân hướng về phương tây toàn diện rút lui, bắt đầu rút lui. Vương Sung đứng ở trong gió tuyết, nhắm mắt, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo ý nghĩ. Xuyên thấu qua mạc mạc phong tuyết, Vương Sung có thể nghe được. Trong màn đêm, đại thực người binh mã tiếng đột nhiên sôi trào rất nhiều. Ở trải qua một phen giãy giụa phía sau, đại thực người hùng tâm tráng trí, đúng là vẫn còn không ngăn nổi này chàng tiểu băng hà kỳ trước giá lạnh. Ở đại uy lực tự nhiên trước mặt, nhân lực thật sự là quá bạc nhược, quá tầm thường. Tiếng ngựa hí đang không ngừng hướng về phương Tây xa xa. Vương Sung yên lặng tính toán, nhưng cũng không có phát động công kích. Trong thiên địa nhiệt độ vẫn còn ở cấp tốc giảm xuống. Trong màn đêm, phong tuyết tàn phá, phức tạp khí trời làm cho mặc dù đại thực nghĩ muốn lui lại, cũng tuyệt đối không có trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Gần đủ rồi, mà ngay ở bão tuyết dày đặc nhất, nhiệt độ hàng tới cực điểm thời điểm, Vương Sung rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phong tuyết mạc mạc bầu trời. Có thể xuất phát, ầm ầm, theo Vương Sung mệnh lệnh, sau một khắc, kinh động thiên hạ, một nhánh tinh nhuệ nhất pha trộn đại nhanh xuyên qua phong tuyết. Cấp tốc xuất hiện ở Khorasan cánh đông nơi cửa thành, ao ao ao, từng chậu nóng bỏng nóng nước từ trên cửa thành rót xuống. Rơi trong đó thật dày băng cứng trên, làm trên cửa thành thật dày băng cứng tan rã. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, Khorasan bị băng tuyết đông cửa lớn, lần thứ hai ầm ầm mở ra. Hi họ ọ, trắng đề ngựa đứng thẳng người lên, cái kia kim thạch giống như tiếng hí, ở trong gió tuyết truyền ra rất xa. Vương Sung nhân mã hợp nhất, có như một căn mũi tên nhọn, từ Khorasan trong thành bắn nhanh ra, vù, lại như từ một cái thế giới tiến vào một thế giới khác, làm Vương Sung bay vọt mà ra. Nhìn thấy Khorasan ngoài thành thế giới thời điểm, dù cho Vương Sung sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được cả người chấn động, lộ ra rung động vẻ mặt. Ở Khorasan trong thành đã phi thường lạnh giá, nhưng chỉ có ở mở cửa thành ra một khắc đó, Vương Sung mới biết thế giới này đông kết đến trình độ nào. Ngoài thành cái kia sông Tigre nhánh sông sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ lao nhanh dòng sông từ lâu hóa thành bền chắc băng cứng. Mà trên mặt đất là vài thước dày tuyết đọng. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn hóa thành một mảnh trắng phao phao. Hết sức cực lạnh thế giới. Mà hướng về bờ bên kia nhìn sang, chỉ thấy lờ mờ vô số đại thực người doanh trướng đứng sừng sững ở đó, san sát nối tiếp nhau, toàn bộ đã biến thành băng tuyết bên trong thế giới từng tòa tượng băng. Địch tấn công, trong chớp mắt, một tiếng kêu sợ hãi tiếng rất xa, từ đối diện đại thực người trong doanh trại truyền đến, cấp tốc phá vỡ bình tĩnh. Vương Sung híp mắt lại, cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Biểu hiện trở nên sắc bén cực kỳ, chờ đợi thời gian lâu như vậy, hiện tại rốt cục đến phiên đại đường khởi xướng tấn công. Cheng, một tiếng mãnh liệt kiếm ngân vang đột nhiên phát sinh, mặc dù ở bóng đêm cùng bão tuyết bên trong cũng rõ ràng có thể nghe. Vương Sung cưỡi bạch đề ô, đột ngột rút ra ba rem trường kiếm màu vàng óng, ban bố mệnh lệnh, tiến công, ầm ầm. Sau một khắc, đại địa nổ vang, ngay ở mạc mạc phong tuyết bên trong, một đôi nặng nề vó ngựa cao cao giơ lên, sau đó đạp thật mạnh hạ, bắn lên vô số băng cứng cùng tuyết đọng. Vương Xung trong cơ thể cương khí sắp vỡ, cấp tốc từ đan điền mở rộng mà ra, đem bên ngoài cơ thể phong tuyết toàn bộ bài xích ra ngoài. Sau đó nhân mã hợp nhất, sau đó cấp tốc hướng về bờ bên kia xung phong mà đi. Mà sau lưng hắn, động đất run rẩy, thiết kỵ đột xuất, gần 20.000 tên tuyển chọn tỉ mỉ, từ người đường, Khorasan người, quân khởi nghĩa bên trong thẩm định tuyển chọn đi ra thực lực mạnh nhất tinh nhuệ. Có như gió bão hướng về đối diện xung phong mà đi. Từng thớt rồi từng thớt, vô số đại quân che giả mang mọc, hóa thành một luồng cuồn cuộn dòng lũ, xu thế không thể đỡ. Địch tấn công, phong tuyết tàn phá, bao phủ thiên địa, không ai từng nghĩ tới, đại đường lại sẽ ở đây loại băng thiên tuyết địa thời điểm. Khởi xướng tiến công, đại thực người nơi đóng quân hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều binh mã nhanh chóng hội tụ, hướng về phía trước chống đối mà đi. Nỗ lực chống lại này chút Khorasan trong thành quân đội, thế nhưng hết thảy đều đã muộn. Oanh, mười mấy trượng khoảng cách nhảy một cái mà qua, Vương Xung vượt qua kiên cố đóng băng sông Tigre, nhảy một cái nhảy lên đại thực người nơi đóng quân, giết. Mà cơ hồ là đồng thời, tiếng la giết kinh thiên, bờ sông đại thực nhanh chóng làm ra phản ứng, mạc mạc phong tuyết bên trong, lít nhà lít nhít, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ cấp tốc tụ tập thành bầy, hướng về Vương Xung đám người phương hướng xung phong mà tới. Mà cơ hồ là đồng thời, Vương Xung dẫn theo tiếp cận 20.000 đại quân, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, cấp tốc vọt tới, ầm ầm, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, hai chi dòng lũ bằng sắt thép nhanh chóng đánh vào nhau. Ầm ầm, chỉ là một chớp mắt, có như đại dương sóng lớn dội rửa lại đây như thế. Vô số đại thực thiết kỵ bay lên cao cao, kêu thảm ném đến tận bầu trời. Không có trong tưởng tượng kịch liệt chinh chiến, đây hoàn toàn là chàng một mặt ngược lại chu diệt. Rầm rầm rầm, ở 20.000 từ người đường, Khorasan người, quân khởi nghĩa tạo thành kỵ binh tinh nhuệ trước mặt, liên miên thành phiến đại thực thiết kỵ có như cỏ khô héo giống như dồn dập ngã xuống. Này mấy ngàn nhân mã, thậm chí ngay cả chậm chạp đại quân bước chân đều không làm được. Ầm ầm ầm, đại quân đi qua, lấy ngàn mà tính đại thực thiết kỵ dồn dập ngã trên mặt đất. Nhanh, là người đường, nhanh ngăn cản bọn họ. Ngoặc kép, từng trận tuyệt vọng tiếng gào to từ bão tuyết bên trong truyền ra. Rất nhiều người vẫn còn ở hướng về sông Tigre phương hướng tụ tập. Thế nhưng càng nhiều người, thậm chí ngay cả phương hướng đều phân rõ không rõ. Một tên đại thực kỵ binh đứng ở chiến mã bên, cả người băng tuyết trắng xóa, vừa mới chuẩn bị xoay người lên ngựa. Sau một khắc, mạc mạc phong tuyết bên trong, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, keng một tiếng lay động qua hư không, lột này tên đại thực kỵ binh đầu. Tên kia đại thực kỵ binh đến chết một khắc, còn trợn tròn đôi mắt, tựa hồ không thể tin được. Chính mình liền chết như vậy, mà liền ở hai bên người hắn, tương tự bị giết đại thực thiết kỵ nhiều vô số kể. Rất nhiều người còn không có phân biệt rõ ràng phong tuyết bên trong công kích tới tự phương hướng nào, cũng đã lột đầu. Đại thực người thực lực quả nhiên suy yếu phi thường lợi hại. Trong tai cuồng phong kêu khóc, vô tận phong tuyết phả vào mặt. Băng tuyết hạt tròn lít nha lít nhít, còn không có tới gần, đã bị Vương Xung bên ngoài cơ thể cương khí gạt ra. Ở trận chiến tranh này, đại thực người chống đối căn bản không quan trọng gì. Vương Xung có thể rõ ràng cảm giác được, này chút đại thực người thực lực suy yếu phi thường lợi hại. E sợ còn chưa đủ nguyên lai 3/4, dựa vào loại tầng thứ này thực lực, căn bản không thể chống lại được dĩ giật đãi lao. sớm có chuẩn bị đại đường. Ở đây loại hết sức giá lạnh bên trong, nghĩ muốn tiếp tục sống sót, nhất định phải cực lớn tiêu hao trong cơ thể năng lượng. Cái này cũng là Vương Sung lựa chọn nửa canh giờ phía sau mới phát động công kích nguyên nhân trọng yếu. Giết! Đang nghĩ ngợi thời điểm, trong chớp mắt, từng trận tiếng la giết từ bên tai truyền đến. Lộc cộc đát, vó ngựa từng trận, hơn 10 tên đại thực thiết kỵ liều lĩnh phong tuyết, hướng về Vương Sung liều chết xung phong. Nhưng mà Vương Sung chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sau một khắc, rầm rầm rầm, ngay ở khoảng cách Vương Sung còn có mười mấy bước thời điểm, này chút đại thực thiết kỵ dồn dập ngã trên mặt đất. Bên trong cơ thể của bọn họ tinh lực mênh mông cuồn cuộn, phá thể mà ra, hóa thành từng luồng cột khói giống như đi vào Vương Sung trong cơ thể, liền ngay cả bão tuyết đều không thể thổi tan. Đại quân nghe lệnh, hết tốc lực tiến công. Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, dưới chân chấn động, cheng, từng trận sắt thép trong tiếng nổ. Vạn tốt chi địch quang hoàn, vạn tướng chi địch quang hoàn, ô truy vầng sáng, từng đảo liên tiếp bắn ra, cấp tốc lan tràn tới toàn bộ sông Tigre bờ Tây. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm, lập tức thê lương rất nhiều. Một trận bão tuyết cùng hết sức giá lạnh đã làm cho bờ sông đại thực người lâm vào cực độ trong khốn cảnh. Mà Vương Sung ba đạo chiến tranh vầng sáng càng là làm cho này chút đại thực thiết kỵ chó cắn áo rách, hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng. Rầm rầm rầm, vô số đại thực người liên tiếp dồn dập ngã trên mặt đất, máu tươi ở trắng xóa trong tuyết đọng lan tràn, nhưng rất nhanh liền kết băng. Tiếng gió rít gào, Vương Sung phóng ngựa mà ra, rất nhanh hướng về nơi càng sâu mà đi, xuyên thấu qua từ từ phong tuyết. Ở một tòa tòa đóng băng trắng như tuyết doanh trướng cùng trong doanh trướng, một cái nhô ra đồ vật cấp tốc hấp dẫn Vương Sung chú ý. Dục ngựa đi qua, chỉ thấy một tên đại thực chiến sĩ nằm trên đất, tay phải chống sau lưng mặt đất, khuôn mặt hoảng sợ, hắn miệng há thật lớn, trên người phủ kín tuyết đọng thật dày. Thế nhưng ở trên người hắn, Vương Sung đã không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Trên đùi của hắn ghi một khối băng vải, rõ ràng biểu lộ thân phận của hắn. Thương binh, ngày hôm qua một trận chiến, mặc dù có đại lượng đại thực người chạy về, nhưng cũng xuất hiện đại lượng người bệnh. Những thực lực này yếu nhất thương binh ở đây lần bão tuyết bên trong, trước hết không chống đỡ được, cực độ giá lạnh, hư nhược thể chất cùng với trên người tổn thương nghiêm trọng, khiến cho bọn họ ở đây sóng biến đổi lớn bên trong trước hết mất đi sinh mệnh, bị đoạt đi tính mạng. Trong tai leng keng kim thiết tiếng không dứt bên tai, tiếng la giết, chiến mã tiếng thở dốc, dẫm đạp tiếng vang lên liên miên. Vương Sung sự chú ý nhưng hoàn toàn bỏ vào này chút đại thực doanh trại tượng băng trên. Một tên, hai tên, ba tên, càng ngày càng nhiều bị băng phong đại thực người bệnh xuất hiện ở Vương Sung trong tầm mắt. Số lượng so với Vương Sung tưởng tượng còn nhiều hơn. Đại thực người rút lui, ngoại trừ cái kia chút không kịp rút lui binh sĩ, ở đây đã biến thành một tòa người bị thương phần mộ. Thật là khủng khiếp giá lạnh, e sợ so với trong trí nhớ trận kia còn muốn lạnh giá. Vương Sung trong lòng tối thầm nói, trong đầu liên tiếp, bởi vì hắn tham gia, lịch sử xác thực xảy ra biến hóa rất lớn. Trận kia trong ký ức xưa nay chưa từng có giá lạnh cũng không có biến mất, mà là trở nên so với nó nguyên bản dáng vẻ càng thêm đáng sợ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tiểu băng hà kỳ điềm báo mà thôi, cũng đã kinh khủng như thế. Vương Sung đã không thể tin được, làm chân chính tiểu băng hà kỳ đến, khi đó sẽ lạnh giá đến trình độ nào. Hầu ra, vừa lúc đó, một cái hồng trung đại lữ giống như thanh âm từ trong tai truyền đến. Vương Sung nghiêng đầu lại, chỉ thấy phong tuyết mạc mạc, hai điểm thật nhỏ hồng chỉ có như huỳnh như lửa xuất hiện ở trong mắt chính mình. Nhanh chóng tiếp cận, ở trong mắt chậm rãi trở nên rõ ràng. Vậy nơi nào là cái gì đom đóm? Chỉ là hai cái to lớn kim loại lồng sắt mà thôi. Trong lồng tre đổ đầy thiêu đốt lửa than, cuồng phong gào thét, từ trong lồng tre thổi vào đi, đem bên trong lửa than thiêu đốt được càng ngày càng vượng. Mặc dù bão tuyết cũng không cách nào tắt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.